Tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 772. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Phương Hạ không biết Lệ Đình Tuấn rốt cuộc là ở hù cô, hay là thật sự có thể nhìn thấy cô đang nói dối. Cô đã cố ý chú ý tốc độ nói chuyện của mình rồi mà. Trong lòng cô có chút hốt hoảng, trên mặt thì vẫn bình thường, lại còn với Lệ Đình Tuấn nhìn nhau nữa. Đây là que thử thai. Lệ Đình Tuấn nhìn chằm chằm cô, nhẹ giọng nói từng chữ. Kiều Phương Hạ liền nở nụ cười, như nghe được cái gì cực kỳ hài hước. Dừng vài giây, hỏi ngược lại, anh cầm lấy que thử thai đến hỏi có phải là của tôi không à, Lệ Đình Tuấn? Anh có phải là tôi có uống thuốc tránh thai không? Tôi có bệnh à, uống thuốc tránh thai còn đi mua que thử thai. Hơn nữa kinh nguyệt của tôi cũng mới chấm dứt vài ngày. Lệ Đình Tuấn sắc mặt hơi trầm xuống, nhìn cô cười. Cái mà Kiều Phương Hạ nói, trong lòng anh cũng rất rõ, nhưng anh chỉ muốn thử vận may xem sao. Anh hiểu biết con người Kiều Phương Hạ quá rồi, cô tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ cho anh bất ngờ đâu, mà còn tỉ mỉ chuẩn bị một bất ngờ trong 2 ngày nữa. Cô nhất định còn có chuyện gì khác muốn nói với anh. Kiều Phương Hạ lại thở dài, nhẹ giọng nói, anh không cảm thấy mình buồn cười lắm sao? Anh lấy thứ này để gạt tôi hay là để gạt anh đây? Hôm nay tôi cũng nói thẳng với anh, Lệ Đình Tuấn, đời này, tôi sẽ không mang thai con anh đâu, trừ khi tôi chết đi. Lời nói ác ôn của Kiều Phương như lời nguyền vậy, nhắm thẳng vào tim Lệ Đình Tuấn. Chỗ nào đau nhất thì nó đi vào chỗ đó. Còn Kiều Phương Hạ chỉ là khóe miệng cười, dùng ánh mắt vô tội nhìn anh, dùng biểu cảm đơn thuần nhất, nói ra câu nói ác nhất. Anh Lệ còn có gì khác nói không? Kiều Phương Hạ lại đợi một lát, nhẹ giọng hỏi, tôi đói rồi, Khiết Đan bọn họ còn đợi tôi vào dùng bữa nữa. Khóe mắt của Lệ Đình Tuấn có chút ửng đỏ, không biết là bị gió lạnh thổi vào hay là vì lý do khác. Anh chỉ nghiến răng mà không lên tiếng nhìn chằm chằm Kiều Phương Hạ. Kiều Phương Hạ tính là xoay người đi, suy nghĩ lại, rồi dừng lại, nhìn Lệ Đình Tuấn nhẹ giọng nói. Hơn nữa anh Lệ rất rõ ràng, chuyện của hai chúng ta không liên quan đến những người khác. Mấy trò dùng người khác để đe dọa tôi khuyên anh tốt nhất bỏ đi. Anh biết chuyện của tôi và tôi cũng vậy, nếu chọc tức tối thì tôi cũng sẽ không tha cho người thân của anh. Mức quá thì chúng ta chết chung thôi. Dứt lời, cô không chút do dự xoay người, tiếp tục trở về. Kiều Phương Hạ, Lệ Đình Tuấn ở phía sau cô, bỗng nhiên lại gọi cô một tiếng, nhỏ giọng hỏi cô, em nói thật với anh, hôm trước em chuẩn bị bất ngờ cho anh trong khách sạn, có phải còn thứ gì khác muốn nói với anh không? Cách chương.